Thông Thiên Đại Thánh, chương 1336, đổ ước một ước năm, góc truyện audio.com. Đúng vậy, cái lưỡng nghi vi trần trận này chính là thái cổ sát trận A, không có một chút sát khí thì coi sao được, trước kia bố trí xuống, dù có chút uy lực nhưng vẫn khiếm khiết một chút sát khí, cũng không có ai tới cho nó giết, hiện tại tốt rồi, có nhiều ma tộc tới làm điểm tâm cho nó, bổ sung nhiều sát khí và huyết khí như vậy, mới chính thức phát huy ra uy lực của thái cổ sát trận A. Đối với kết quả này, Chu Báo và Tạo Hóa Đồng Tử trước đó đã có chuẩn bị, nhưng tuyệt đối không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy, đem thiên giới đại thế giới bao phủ trong lưỡng nghi vi trần trận, lúc này giống như đã làm thức tỉnh một siêu cấp hung thú, bắt đầu lộ ra nanh vuốt sắc bén. Sắc bén, làm cho lòng người rét lạnh. Qua nửa tháng, dựa theo tình hình phát triển như hiện giờ, sát khí trong lưỡng nghi vi trần trận sẽ thành hình hoàn toàn, đến lúc đó, cho dù là hơn 10 tên địa tiên đồng thời tiến công, cũng bị những sát khí này thôn phệ. Chu Báo nghĩ đến tính toán mà Tạo Hóa Đồng Tử đã tính ra, trên mặt lộ ra vẻ kích động, không khỏi mỉm cười, nhưng điều này cũng nói rõ uy lực của lưỡng nghi vi trần trận. Hơn 10 tên địa tiên cũng không sao cả, trong truyền thuyết, cái sát trận này có thể không giết chết thiên tiên, nhưng thật sự có thể khốn chết thiên tiên, cho nên mới thành tựu uy danh của lưỡng nghi vi trần trận này. Đây mới thật sự là lưỡng nghi vi trần trận, sát khí ở bên trong sẽ từ từ bồi dưỡng nó, không tệ, không tệ. Bên ngoài thiên giới đại thế giới, bên trong vô số khổ kiêu, hai đạo nhân ảnh lặng yên hiển hiện, giống như không có thật thể, chung quanh khổ kiêu còn có ma tộc, đối với hai đạo thân ảnh này làm như không thấy, giống như từ trước tới nay không có tồn tại qua. Không thể tiếp tục đợi nữa, những ma tộc này xông vào chỉ làm chất dinh dưỡng của trận pháp, đến lúc đó sẽ làm cho trận pháp ngưng tụ ra trận hồn, đối với người ta mà nói, đây là rắc rối. Như thế nào, ngươi sợ hãi? Hừ, Cuồng Phong, không nên quên năm đó Ngân Nguyệt Đại Thánh đã chết như thế nào, chính cái sát trận này, không phải năm đó đã dùng tính mạng của Ngân Nguyệt Đại Thánh thành tựu uy danh hiển hách hay sao? Ngân Nguyệt Đại Thánh, cái tên ngu xuẩn kia cũng không biết năm đó hắn làm cách nào tu luyện tới thiên tiên nghiệp vị. Cuồng Phong, đừng tưởng rằng ngươi tốt hơn so với Ngân Nguyệt, thực lực của ngươi cũng không cao hơn hắn, chỉ sàn sàn nhau mà thôi à. Trong hai đạo thân ảnh, một người đầu đầy tóc xanh tung bay, nhìn vào thiên giới đại thế giới, trên mặt hiện ra nụ cười cổ quái. Lúc này đây, tên tiểu tử kia đúng là không tệ, tuy trả cái giá lớn một chút nhưng đúng là sắp thành công, quả nhiên là có thể tỉnh. Đúng vậy à, quả nhiên là đáng tiếc, cũng không thể nói là đáng tiếc, lúc này đây, Triệu Vô Môn đang ở bên trong, tuy hắn đã thành tựu ma thánh chi thân, nhưng nếu như không cẩn thận, có thể sẽ ăn chút ít thiệt thòi, nếu không, cộng thêm chúng ta vào, chẳng lẽ không thể phá được cái trận pháp này. Triệu Vô Môn không phải Ngân Nguyệt mà cái lưỡng nghi vi trần trận cũng không so được với thời kỳ thái cổ, muốn tái hiện huy hoàng thời thái cổ là không có khả năng. Cuồng Phong cười nhạt một tiếng, nhưng mà một tên ma tộc đại thánh mới, một là đại thánh bị lưỡng nghi vi trần trận giết, lão độc vật ngươi tới nơi này, hẳn là muốn tới nhìn hắn đúng không? Ha ha, ta tới nơi này, là xem truyền nhân của ta. Gạch nối, góc truyện audio.com, truyền nhân của ngươi chính là tên ứng kiếp kia. Ha ha, hiện tại trong thiên địa này, trừ hắn ra còn có ai có thể có được cửu anh chi độc chứ, mặc kệ hắn làm thế nào đạt được, chỉ cần có thể sử dụng cửu anh chi độc ta sẽ thừa nhận hắn là truyền nhân. Đừng quên, hắn là người ứng kiếp, ngươi tuyển hắn làm truyền nhân, sẽ có nguy hiểm. Hừ, hắn có huyết mạch chu yếm, lại có cửu anh chi độc, nhìn thế nào cũng không giống ra hỏa chết sớm cả. Người tóc xanh cười lạnh. Nếu như hắn có thể vượt qua cửa ải này, thì đại đạo tắc thành cửu anh nhất mạch của ta, lại nhiều thêm một gã đại thánh. Người ta là huyết mạch chu yếm, có quan hệ gì với cửu anh của ngươi? Cuồng Phong mỉm cười nói ra, người tóc xanh liếc nhìn Cuồng Phong, nhưng không có lên tiếng, hào khí trong khoảng thời gian ngắn, có chút ngưng trệ. Cũng không biết qua bao lâu, giống như cảm thấy hào khí giữa hai người có chút xấu hổ, Cuồng Phong lặng lẽ cười cười. Lão độc vật ngươi xem, ma tộc này trong bao lâu nữa sẽ có phản ứng, chẳng lẽ cứ dùng mạng mà điền vào lưỡng nghi vi trần trận hay sao? Hừ, nhiều năm như vậy, ma tộc đúng là không có tiến bộ gì lớn, ngươi nhìn xem, vừa tiếp xúc chẳng lẽ bọn chúng thật sự cho rằng, chỉ bằng vào ưu thế số lượng, là có thể thu phục được hư không vũ trụ hay sao? Đây là truyền thống của ma tộc chinh phục một phương, khổ kiêu đi đầu. Ta đúng là quên rồi, người đi ra từ trong ma tộc có một ma tộc đại thánh như ngươi ở đây, thủ đoạn của ma tộc là cái gì, chẳng lẽ còn cần ta lo lắng hay sao? Nghĩ tới không bao lâu nữa, ma đế cấp bậc địa tiên sẽ ra tay thôi. Cuồng Phong cười nhạt một tiếng, không để đối với xuất thân ma tộc của mình, bây giờ hắn đang đứng bên ngoài xem cuộc vui, không có ý nhúng tay vào. Ma giới đúng là nhiều khổ kiêu, nhưng cũng không chịu được tiêu hao như vậy, mà khi thực lực tăng lên tới đẳng cấp nhất định, số lượng đã không còn trọng yếu nữa, giống như Lưỡng Nghi Vi Trần trận hiện tại và khổ kiêu, chênh lệch trong đó không phải số lượng có thể san bằng, ma tộc rất nhanh sẽ phát hiện ra thôi. Ngươi nói là tiểu đệ tử của ngươi, đã phát hiện ra điều này. Lão độc vật tóc xanh mỉm cười. Hắn không phải là đệ tử thông minh nhất của ngươi sao? Hắn là, đúng là đệ tử thông minh nhất của ta, trọng yếu nhất là, hắn là thái cổ ma đầu chính thức. Nhắc tới đệ tử của mình, Cuồng Phong cũng cười lên. Tuy hắn đã từng đi nhầm đường, nhưng bây giờ, đã tiếp thu giáo huấn, hắn sẽ đi lên con đường chính xác, bằng hữu cũ của ta. Ta tin tưởng chắc chắn, hắn chính là đại thánh thứ hai trong ức năm qua. Ha ha ha ha ha ha ha, đại thánh thứ hai trong ức năm qua, hai đại thánh đều đi ra từ ma tộc các ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ma tộc các ngươi thật sự có thể thống lĩnh hư không vũ trụ này trong ức năm sao? Ngươi không tin, ta không tin, lão độc vật tóc xanh nói ra, ta đương nhiên không tin, đã như thế, như vậy chúng ta không ngại đánh cược một ván, như thế nào? Đánh cuộc gì, đánh cược ức năm tiếp theo, nhất tộc nào trở thành nhân vật chính trong hư không, nhân tộc, yêu tộc, hay là ma tộc, hoặc là những dị tộc khác, nếu như ngươi thắng, ta sẽ ủng hộ ngươi, mà nếu như ta thắng, ngươi phải ủng hộ ta, lại để cho ma tộc trở thành nhân vật chính trong ức năm sau. Dã tâm của ngươi quá lớn, lão độc vật tóc xanh nhíu mày, ngươi có thể trở thành nhân, gocchuyenaudio.com, vật chính trong ức năm sau, cũng không phải ta và ngươi có thể quyết định. Nếu như hai người chúng ta nhất trí với nhau, phần thắng sẽ lớn. Cuồng Phong tự tin nói ra, lão độc vật tóc xanh liếc nhìn Cuồng Phong, suy nghĩ một chút gật gật đầu. Tốt, cứ theo lời của ngươi nói, lúc này chúng ta sẽ đánh cực, nếu như ngươi thắng, nếu đệ tử của ngươi thật sự thành tựu thiên tiên nghiệp vị, ta sẽ ủng hộ ma tộc trở thành nhân vật chính trong hư không vũ trụ ức năm tiếp theo, nếu như ngươi thua cũng như thế. Ta sẽ ủng hộ nhân tộc giống như lần trước đó. Cuồng Phong cười nhạt lộ ra bộ dáng không chút để ý tới thắng thua. Ma tộc cho dù không phải là nhân vật chính cũng có thể sống rất tốt, đồng dạng có thể có ma tộc đại thánh ra đời, nhân tộc nha, ha ha. Đúng vậy à, nhân tộc và ma tộc không giống nhau, nếu không phải ngay từ đầu tất cả mọi người một mực che chở, hiện tại nhân tộc cũng sẽ biến mất như những chủng tộc khác, biến mất trong hư không mênh mông, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, nhân tộc phát triển càng về sau, lại xuất hiện tình huống này, vô cùng hưng thịnh, thậm chí có lực áp khí thế của ma tộc. Nếu như không phải như vậy, ma tộc cũng không chịu an phận ở một góc như bây giờ, ở bên trong ma giới không đi ra được. Lão độc vật tóc xanh cười hắc hắc. Ta biết rõ mấy tên ma tộc đại thánh các ngươi là thế nào, trong nội tâm luôn hận nghiến răng ngứa lợi, muốn dùng tất cả biện pháp để cho ma tộc trở thành nhân vật chính trong hư không, nhưng lại vì mặt mũi, cho nên không cách nào nói ra được, lúc các ngươi nên nói, thì các ngươi không nói, chúng ta làm sao biết đây. Ngươi, sắc mặt Cuồng Phong biến thành khó coi, vừa muốn phát tác nhưng lão độc vật tóc xanh biến mất không thấy đâu nữa. Lão độc vật này, hừ. Nhìn thấy lão độc vật vô tung vô ảnh, Cuồng Phong tức giận hừ một tiếng, cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Chí Hải Hậu tiếp tục như vậy không được, cái Lưỡng Nghi Vi Trần trận kia là nguyên vẹn, trước kia chỉ khuyết thiếu sát khí mà thôi, hiện tại chúng ta tiến công, vừa vặn làm cho nó tìm đầy đủ sát khí, uy nghiêm của thái cổ sát trận đã hiển lộ ra, nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ không làm xong. Ha ha, vô cổ hậu, ta muốn chính là làm cho thái cổ sát trận hiển lộ uy nghiêm, chỉ có như vậy, thời điểm chúng ta tiếp thu cái thiên giới đại thế giới này, mới có được lực bảo vệ, nếu không, cho dù chúng ta tiếp nhận thiên giới đại thế giới, cũng rất khó ngăn cản được lực công kích của cả hư không vũ trụ a. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, cả ta và ngươi cũng không có khả năng mở cái đại trận này, làm thế nào tiếp thu thiên giới đại thế giới đây? Bên ngoài thiên giới đại thế giới, bên trong vô số ma tộc, một kiện La Thiên pháp khí cực lớn hình thù kỳ lạ vắt ngang hư không, thân hình vô cùng to lớn và hiển lộ khí thế khổng lồ, ma khí khôn cùng, giống như một cái tù lao bao trùm cả hư không. Bên trong La Thiên pháp khí có hai thái cổ ma đầu đứng đấy, mà hai thái cổ ma đầu này đều có được tu vi cảnh giới địa tiên, một trong đó chính là vô cổ hậu thoát khỏi phong cấm của vạn kiếp lôi trì, một tên khác chính là tên bị phong cấm ở vạn tinh hải vô số năm, là thái cổ ma đầu cứ cách một vạn năm lại ngưng kết ra ma thai một lần, tên là Chí Hải Hậu. Lúc này vô cổ hậu đã không còn bộ dáng chật vật như vừa mới thoát thân lúc trước, thân hình cao tới ba trượng tản ra uy nghiêm khôn cùng, trên đỉnh. gocchuyenaudio.com Đầu có 6 kim giác, mỗi một cái đều có kim sắc hào quang chớp động, trên người có ánh lên lân giáp kim sắc bao trùm lấy thân thể to lớn của hắn, cặp mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào thiên giới đại thế giới các đó, không xa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Lưỡng Nghi Vi Trần trận khí hậu đã thành, Chí Hải Hậu, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ chiến đấu chính diện, từ khi ta biết thiên giới đại thế giới có lưỡng nghi vi trần trận ta chưa từng đánh chủ ý nào bao giờ, sở dĩ bảo bọn chúng công kích nhiều ngày như vậy, chính là cho bọn chúng đưa đồ ăn cho lưỡng nghi vi trần trận, gia tăng hung uy của lưỡng nghi vi trần trận a. Vô cổ hậu nao nao, nhìn thấy trí tuệ của mình rõ ràng thấp hơn trí hải hậu một đầu. Ta nói lão huynh, đầu óc của ta không dễ dàng như ngươi, có lời gì cứ việc nói thẳng, không đánh lưỡng nghi vi trần trận, ngươi làm thế nào cầm thiên giới đại thế giới? Rất nhanh, ngươi sẽ biết rõ. Trên gương mặt cũng được xem là thanh tú của trí hải hậu lộ ra một tia tự tin và vui vẻ, đưa mắt nhìn sang thiên giới đại thế giới. Hãy chờ xem, những thứ như thành lũy, luôn dễ dàng nhất chính là công phá nội bộ, hiện tại thiên giới đại thế giới, nhìn thì giống như một cái thành lũy vô cùng kiên cố, lưỡng nghi vi trần trận uy thế đã thành, cho dù đám ma tộc kia càng lợi hại cũng không có khả năng công phá từ bên ngoài, muốn cầm thiên giới đại thế giới, chỉ có thể bắt đầu ra tay từ bên trong. Thiên giới đại thế giới, nhân hoàng điện, lúc này tụ tập dưới một mái nhà thiên giới đại thế giới chỉ cần là nhân vật có danh tiếng, đều ở đây, người cầm quyền của mấy đại tông môn, nhân tiên cấp bậc thái thượng trưởng lão, còn có mấy vị tướng công của vùng biển, có thể nói, trừ thiên hoàng vùng biển ra thương hải đại đế, không có một người nào vắng hợp. Những người này, là cao tầng lãnh đạo của thiên giới đại thế giới, cũng là người mạnh nhất, nếu như đặt ở 10 năm trước tụ hội như vậy, những người này tụ cùng một chỗ căn bản là có chỗ sợ hãi, nhưng hiện tại, sắc mặt bọn họ rất khó coi, thần sắc chớp động, giống như đang lo lắng cái gì đó. Chu Báo ngồi ở vị trí phía trên bên trái, dùng âm thanh không hề bận tâm tự thuật lại, giống như đang nói tới một chuyện không liên quan tới chính mình. Đoạn trước thời gian, ta đem ma môn trong thiên giới đại thế giới tiêu diệt chính là sợ chuyện như vậy xảy ra, nhưng từ trong tình huống như thế này mà nhìn, bên trong thiên giới đại thế giới, trừ ma môn ra, ma tộc còn có nội ứng của chúng. Cách chương.